Sống lại bát linh giai thê. Chương 111, ngươi là ta người vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khải mới vừa đích hai tròng mắt nhiễm thượng một tầng tức giận. Nhìn thấy ánh mắt của nàng lãnh đích điệu băng bột phấn. Ngươi nguy hiểm vẫn là ta nguy hiểm. Đối mặt với Từ Khải cương vấn đề Thịnh chữ ngây người một chút. Hắn lời này là cái gì ý tứ? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận. Từ Khải cương đã muốn vòng vo đề tài. Lần trước tới tìm ta nhân là ngươi. Hắn không biết. Thịnh chữ trừng lớn ánh mắt. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Gật gật đầu nói. Là ta. Chấm. Nghe được nàng khẳng định trả lời. Từ Khải cương kiên định ánh mắt hơn một tia ấm áp. Hiện tại ngươi tìm được ta. Có chuyện gì có thể nói. Ta kỳ thật chính là muốn hỏi một chút ta làm sao không tốt. Vì cái gì ngươi không đồng ý, Thịnh chữ buông xuống đầu giống như ở thì thào tự nói. Nàng không dám nhìn tới Từ Khải cương biểu tình, cho nên bỏ lỡ hắn phức tạp thần sắc. Từ Khải cương như núi bàn kiên nghị thân thể phá lệ có một tia chiến đấu. Này với hắn mà nói quả thực là không có khả năng. Hắn có thể bưng nặng nhất súng máy đứng lặng 3 giờ khi không chút sứt mẻ. Ngay tại hắn muốn nói khi... Thịnh chữ đột nhiên ngẩng đầu hướng hắn cười cười. Có chút nghịch ngợm kính cái chào theo nghi thức quân đội. Đội trưởng, ta đã muốn nghĩ thông suốt. Hiện tại không cần hỏi. Về đơn vị, Từ Khải cương trên mặt thần sắc không thay đổi. Nghiêm túc nói là, đội trưởng, ở thủ trưởng trước mặt. Nhất một cái tân binh hội không tự giác dùng tối vang dội thanh âm đến kêu gọi đầu hàng. Vốn hai người chạm vị trí không chớp mắt. Sân huấn luyện thượng cũng không ai chú ý, nhưng là theo Thịnh chữ những lời này hô lên đến. Cả sân huấn luyện đều lâm vào một mảnh quỷ dị sự yên lặng giữa. Suốt 10 giây đồng hồ im lặng, đột nhiên bộc phát ra rung trời cúi chào thanh. Cùng động tác đều nhịp đội ngũ. Nguyên bản bất luận là ở toàn lưới sắt vẫn là ở phần Việt chướng ngại. Theo Từ Khải cương xuất hiện, mọi người lấy làm cho người ta hoa cả mắt động tác nhanh chóng về đơn vị. Liệt ra tiêu chuẩn nhất đội hình. Đội trưởng hảo. Dung trời thanh âm bởi vậy có thể thấy được Từ Khải cương ở chiến lang đoàn uy vọng cao bao nhiêu. Sân huấn luyện thượng một bên nữ binh nhóm bị kinh sợ. Nhìn thấy Từ Khải cương cao lớn. Cao ngất. Kiên nghị thân hình cùng anh Tuấn lại phi thường nghiêm túc gương mặt. Nhịn không được mặt đỏ tim đập. Như vậy xem ra người gian ác quả thực là rất có nam nhân mị lực. Thịnh chữ cũng bị này đột nhiên chuyển biến kinh sợ ở. Nàng xem Từ Khải cương ánh mắt có kinh ngạc. Nhưng càng nhiều chính là sùng bái cùng tự ti. Nàng thật vất vả bồi dưỡng đi ra tự tin ở Từ Khải cương trước mặt bị đánh không còn sót lại chút gì. Hắn ở trong quân là một viên mềm rủ xuống dâng lên đem tinh. Mà như vậy một cái chính mình làm sao có thể xứng thượng hắn. Thịnh chữ cười khổ, âm thầm đặt lễ đính hôn quyết tâm. Nhất định phải gấp bội đích cố gắng. Từ Khải cương mẫn tuệ. Sâu sắc nhận thấy được Thịnh chữ ánh mắt biến hóa. Bước đi hướng sân huấn luyện trung tâm đi. Gặp thoáng qua khi thanh âm trầm thấp nói. Ngươi là ta người vợ. Có thể không cần theo chân bọn họ giống nhau sùng bái ta. Hắn động tác rất nhanh. Cơ hồ rất khó làm cho người ta phát hiện. Nhưng là Thịnh chữ vẫn là cảm giác được hắn đích bạc thần cơ hồ là dán chính mình vành tai sát quá khứ. Cực nóng hô hấp mang theo dễ ngửi đích cỏ xanh hơi thở. Làm cho lòng của nàng khiêu đột nhiên nhắc tới 108. Từ từ, hắn vừa mới nói cái gì? Người vợ, Thịnh chữ nhu nhu hai mắt của mình. Ngẫm lại không đúng như sai địa phương. Lại vỗ vỗ chính mình cái lỗ tai. Nàng có phải hay không huyễn nghe xong? Ai là hắn người vợ? Trước mắt bao người Thịnh chữ không dám trêu chọc hắn. Thậm chí ngay cả nhiều lời một câu dũng khí đều không có. Nhưng là Từ Khải cương giống như sau lưng dài ánh mắt dường như. Bỗng nhiên quay đầu. Nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang nói. Cả chiến lang đoàn mọi người gọi ngươi đại tẩu. Này chẳng lẽ là của ta sai, cách trương.